Chương 39, Sì Kỳ The Golden Lion. Theo thế giới thông cáo hạ xuống, trong nháy mắt chính là có đại lượng nghiệp đoàn xin thanh âm nhắc nhở vang lên. Bất quá trong nháy mắt, thì có hơn vạn cái, số lượng này quả thực đáng sợ. Thực sự là nhiều. A Diệp Chu tạp ba lại miệng, vội vã đóng cửa thanh âm nhắc nhở, không đồng ý bất kỳ người nào gia nhập vào, trực tiếp là đi kiểm tra nổi lên cái kia hay là nghiệp đoàn đặc thù công năng. Nghiệp đoàn duy nhất đặc thù công năng, vạn giới công năng tác dụng, có thể mời vạn giới bên trong người gia nhập vào nghiệp đoàn ngọa tảo tra xét cái này đặc thù chức năng tác dụng phía sau. Diệp Chu trực tiếp là chấn kinh rồi, hai mắt trợ to, lăng lăng có chút ngần ra. Có thể mời vạn giới bên trong người gia nhập vào có phải hay không nói có thể mang gần tỷ hệ sở trên thế giới gì đó, mời tiến nhập chính mình nghiệp đoàn cứ như vậy lời nói, quả thực choáng rồi được không giống như gần tỷ hệ sở trong thế giới, nếu như đem tứ hoàng đều mời tiến đến. Đây chẳng phải là có thể trực tiếp tung hoành hải tặc vương thế giới hơn nữa đến lúc đó, hoan tỷ hệ sở trong thế giới các loại tài nguyên còn không phải là muốn là có thể tùy tiện đạt được cuối cùng nếu như đi. Những cái này tiểu thuyết huyền huyễn thế giới, đem Diệp Thiên Đế, Hoang Thiên Đế gì gì đó cũng mời tiến đến, tấm tắc. Diệp Chu không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Còn có ai sẽ là chính mình công hội đối thủ không có ai? Đúng vậy, không có ai sẽ là đối thủ. Nhưng mà này còn không phải trọng điểm là, vạn giới bên trong người. Là có thể tiến nhập hiện thực thế giới, chỉ cần đạt được độ hảo cảm là được. Dĩ nhiên, độ hảo cảm là nữ tính nhân vật chuyên dụng, nam tính nhân vật, thì là độ trung thành, đạt được 100 có thể trực tiếp đem dẫn vào hiện thực trên thế giới. Kể từ đó lời nói, ngược lại là có thể trước đem Sì Kỳ The Golden Lion mời tiến đến. Diệp Chu sờ lên cằm lẩm bẩm. Sì Kỳ The Golden Lion tuy là bây giờ thực lực giảm xuống rất nghiêm trọng, kém mở xa trước đây Roger niên đại đó. Thế nhưng không phải có thể phủ nhận là hắn là một cái tiêu hùng, mặc dù thực lực giảm xuống, chỉ còn lại có đại tướng thực lực. Thế nhưng dã tâm của hắn hay là đang. Người như thế, rất dễ dàng là có thể để cho trung thành theo chính mình. Sì Kỳ The Golden Lion không phải muốn chinh phục thế giới sao có thể a? Chỉ cần gia nhập chính mình nghiệp đoàn, sau này tùy tiện tìm một ạ nỉm thế giới hoặc là võ hiệp, để hắn đi chinh phục được rồi. Hơn nữa hiện tại hiện thực thế giới phát sinh biến hóa, có thể đoán nghị coi được là... Đến khi sẽ đi qua một đoạn thời gian, các loại các dạng quái vật sẽ xuất hiện tại trên địa cầu, đến lúc đó trên địa cầu sẽ phơi bày một loại hỗn loạn tình huống, mà theo trong trò chơi vạn giới nhóm trở nên mạnh mẽ, quốc gia cũng lại không nắm được bọn họ thời điểm, đó chính là mỗi người là vua thời điểm. Nếu như có thể đem Sì Kỳ The Golden Lion đưa đi hiện thực thế giới, để hắn ở hiện thực thế giới giúp mình đánh hạ trụ cột thành lập thế lực nói, cũng là một cái lựa chọn tốt. Xem như là đang vì hiện thực thế giới hỗn loạn phía trước sớm chuẩn bị. Lắc đầu, Diệp Chu không có suy nghĩ nhiều, trên người lôi đỉnh nở rộ, một giây kế tiếp chính là trực tiếp dậm chân ra, tan biến tại này, xuất hiện ở khu vực trung tâm cái kia một tòa phù không đảo bầu trời. Căn cứ nguyên tắc cốt truyện xem ra, Sì Kỳ The Golden Lion ở nơi này phù không đảo bên trên là cùng hắn phó thủ cùng nhau nghiên cứu để dã thú cuồng bạo hóa IQ, chuẩn bị dùng cái này tới xưng bá thế giới. Đối với lần này Diệp Chu là thật muốn nói một câu, ngươi sợ là bị dục vọng che mắt con mắt ta. Hay lụy tác dụng lớn nhất chính là để dã thú cuồng bạo biến hóa, dùng cái này để dã thú thực lực đại tăng, thế nhưng loại vật này tác dụng rất lớn, sức uy hiếp cũng rất mạnh. Thế nhưng cần tới chinh phục thế giới còn có nở thìa ưu rất nhiều, những cái này thế giới cao cấp cường giả, tùy tiện một ra tới cũng là có thể dễ dàng hủy diệt một hòn đảo tồn tại. Những dã thú này liền cường giả đều không đối phó được, còn nói gì chinh phục thế giới đâu không thể không nói bây giờ Sì Kỳ The Golden Lion, không chỉ có thực lực giảm xuống, nhãn quang cũng xuống giảm. Tới sao thì thào một tiếng, Diệp Chu khỏe miệng vung lên, lúc này chính là nhìn chằm chằm phía dưới cái kia tòa thành, không có suy nghĩ nhiều. Kẻ bùn sổ củ hạ kỷ cảm ứng được, hắn có thể đủ cảm giác được một cô khí tức đang nhanh chóng tới gần. Quả nhiên, không bao lâu chỉ thấy phía dưới, một đạo thân ảnh nhanh chóng chính là hướng không trung bay tới, trực tiếp là bay đến trước người của hắn, cùng hắn đối lập lấy. Người này có một đầu dài đến mặt đất mái tóc màu vàng óng, tựa như sư tử tông mao giống nhau. Trên đầu thì là có bánh lái cắm ngược lấy, nhìn qua cũng là khiến người ta có chút đích cười đều là không phải, giống như là một con màu vàng gà trống. Thế nhưng không thể không nói, cái này nhân thân bên trên tán phát khí tức, cũng là có chút cường đại, khiến người ta có chút ghé mắt. Người này không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Sì Kỳ The Golden Lion, đã từng cùng Roger một thời đại đại hải tặc một trong. Tiểu tử, báo ra tên của ngươi, cùng với ngươi tới này mục đích. Sì Kỳ The Golden Lion trong miệng cắn xì gà. Mở miệng trực tiếp chất vấn, khí thế trên người trực tiếp là hướng phía Diệp Chu đè ép qua đây. Hắn vì kế hoạch không bị phát hiện, nhưng là cố ý đem đảo nhỏ lấy được không chung tới. Hiện tại lại có thế có người phát hiện nơi đây, hắn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương dễ chịu. Chỉ tiếc, Sì Kỳ The Golden Lion hay là khí thế đối với người bình thường mà nói có thể dường như thiên thai, thế nhưng đối với Diệp Chu mà nói lại không có chút nào tác dụng, cười nhạt, Diệp Chu nói thẳng. Tên của ta A, Độc Mộc Chu. Về phần tại sao tới nơi này, rất đơn giản. Sì Kỳ The Golden Lion, có hứng thú hay không tới theo ta hôn nở A cầu đánh thưởng cầu bình giá cả nhóm cầu chống đỡ. Quy cầu 40, Lôi Vực.